Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 99 yêu cầu chân bộ vật trang sức sao? Người tới một thân màu trắng áo cà sa không nhiễm hạt bụi nhỏ. 40-50 tuổi tả hữu bộ dáng, thoạt nhìn thập phần hiền lành, giữa mày làm như ẩn muôn vàn từ bi, làm người không khỏi tâm sinh kính sợ, thấy không rõ tu vi, lại cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Vừa mới còn lòng đầy căm phẫn mọi người, sôi nổi tự động thối lui, tùy ý hắn dừng ở trong đám người. Hoa, cái này bức trang đến, ta cấp mãn phân, A-di-đà Phật, hòa thượng lại sướng một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực nhìn về phía ở đây mọi người nói. Bần tăng pháp hiệu tế trần, xin hỏi các vị thí chủ, người này có không giao dư tại hạ xử lý, hóa ra hắn là tới cứu người. Thời hạ hạ y tư nhíu nhíu mày, có lẽ là bị hòa thượng Hoa Lệ lên sân khấu cấp chấn trụ. Cũng có thể là bởi vì vừa mới kia một tiếng Phật hiệu tẩy sạch đại gia tức giận. Nghe được như vậy yêu cầu, mọi người cũng không có phát hỏa, chỉ là nhíu nhíu mày tiến lên nhắc nhở. Vị này đại sư có điều không biết, người này vẫn là ma tu, lấy tà thuật đem ta chờ bắt ở đây. Ý muốn hấp thụ tu vi hại mọi người tánh mạng, Huyền Cơ trầm giọng giải thích. Quay đầu nhìn trên mặt đất Tiếu Ngô liếc mắt một cái. Cắn chặt răng tiếp tục nói. Hắn vừa mới đã liền bị thương vài tên tu sĩ tánh mạng. Ta chờ cũng chỉ vì đòi lại một cái công đạo, lời này rơi xuống. Mọi người tức giận lại lần nữa ập vào trong lòng, lại ngại với không biết trước mắt này hòa thượng sâu cạn. Không có trực tiếp động thủ. Sôi nổi nắm chặt trong tay pháp khí, A-di-đà Phật, hòa thượng lại lần nữa sướng một tiếng Phật hiệu. Mọi người tức giận lại tiêu đi xuống. Các vị, nguyên nhân chính là người này đi vào lạc lối khắp nơi làm ác. Bần tăng mới càng muốn đem hắn mang về giáo hóa, để hắn có thể sớm ngày tỉnh ngộ. Hòa thượng ngươi nói được đến là nhẹ nhàng, có tu sĩ sinh ra vài phần bất mãn, ngươi là ai a? Nói giao cho ngươi liền giao cho ngươi, lời này rơi xuống. Nhắc nhở mọi người, vì thế toàn hoài nghi nhìn về phía trước mắt hòa thượng. Không sai, trước nay không nghe nói qua cái gì tế trần. Chẳng lẽ là kia ma tu đồng lõa đi? Này ma tu giết nhiều người như vậy. Không thể như vậy buông tha, là nha. Liền tính ngươi thật là mang về giáo hóa. Vạn nhất chờ hắn khôi phục sau ngươi lại hàng không được. Lại chạy ra tìm ta chờ trả thù lại làm sao bây giờ? Mọi người càng nói càng kích động, một bộ lập tức liền tưởng vĩnh trừ hậu hoạn bộ dáng. Càng có tiếng người lời nói ngoại bắt đầu chèn ép khởi cái này đột nhiên xuất hiện hòa thượng. Đối phương lại hoàn toàn không thấy nửa điểm hỏa khí, vẫn là kia phó gương mặt hiền từ bộ dáng, không nhanh không chậm mở miệng nói. Các vị thí chủ xin yên tâm. Bần tăng nãi già đế tự tu hành đệ tử, đúng là vì độ người này mà đến, già đế tự. Đó là gì? Ở đây mọi người vẻ mặt mờ mịt, đang muốn tế hỏi, một tiếng cấp gọi từ không trung truyền đến. Thượng sư, một đạo lam ảnh xẹt qua, người mặc áo lam trung niên nam tử tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cổ tay áo một quả kim sắc tường vân đồ án thập phần rõ ràng. Hắn tựa đuổi đến có chút cấp mang theo xuyễn, nam tử vừa xuất hiện, ở đây mọi người trên mặt đồng thời hiện lên kinh ngạc biểu tình. Cố minh chủ, Huyền Cơ gọi một tiếng, Huyền trưởng môn, kia nam tử cũng là cả kinh, làm như không nghĩ tới nơi này sẽ nhiều người như vậy. Vội hướng tới mọi người chào hỏi, Phạn Thiên Tôn giả, Lý trưởng môn, Mộ trưởng lão, mọi người cũng sôi nổi hướng hắn hành lễ đáp lại. Thái độ thập phần cung kính, thậm chí mang theo vài phần hưng phấn chi ý, liền tính luôn luôn kiêu ngạo Phạn Thiên Tôn giả, cũng không thể không chiều đối phương hành lễ. Vị này tôn giả là, kia Lam Y Nhân tò mò nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Thiên Trạch Đại Lục khi nào lại ra một vị độ kiếp kỳ tôn giả. Ta kêu thời hạ, hắn khách khí gật gật đầu, tại hạ cố trạch. Thiên Ý Minh Minh Chủ, nguyên lai hắn chính là Thiên Ý Minh Minh Chủ. Khó trách mọi người đối hắn khách khí như vậy. Cố Trạch làm như có càng chuyện quan trọng, cũng bất chấp cùng nàng khách khí, trực tiếp tiến lên hướng kia hòa thượng hành lễ. Tế Trần thượng sư ngài mới vừa giá lâm ta Thiên Ý Minh, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, chính là đã xảy ra cái gì việc gấp, Cố Mỗ hay không có thể giúp đỡ vội. Cố Minh chủ, Tế Trần gật gật đầu, nhìn về phía trên mặt đất Tiếu Ngô nói, bần tăng lần này độ hải toàn nhân vị này tiếu thí chủ mà đến. Tại hạ cùng với hắn ở ngàn năm trước từng có quá gặp mặt một lần. Ngày đó ta vốn định đạo hắn hồi chính đồ, nhưng hắn nhập ma quá sâu. Hôm nay mới làm hạ lần này ác hành, cho nên bần tăng lần này muốn đem hắn mang về già đế tự giáo hóa. Còn thỉnh các vị thí chủ đồng ý, già đế tự. Cố Trạch ánh mắt sáng ngời, hiện lên một tia hướng tới, lại lập tức lại đè ép đi xuống, quay đầu hướng bên cạnh tu sĩ hỏi thăm một chút tình huống. Lập tức vỗ ngực dương giọng nói, các vị xin yên tâm, Tế Trần thượng sư tự Huyễn Hải ở ngoài già đế tự mà đến. Bèn xuất núi khiếu kỳ Phật tu, ta tin tưởng này ma tu giao cho hắn trong tay nhất thích hợp. Tuyệt không chạy thoát khả năng, xuất khiếu kỳ. Ở đây người sôi nổi kinh hô ra tiếng, kia chính là nửa bước phi thăng cảnh giới. Phải biết rằng toàn bộ Thiên Trạch Đại Lục đều tìm không ra một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Huống hồ nhân gia vẫn là Phật tu. Phật tu cùng tiên tu bất đồng. Tu chính là mấy đời nối tiếp nhau công đức. Có thể tới loại này cảnh giới, tất là phúc duyên vô số. Mà cho dù là lại khó chơi người, cũng sẽ không đối Phật tu động thủ. Đúng là bởi vì công đức nguyên nhân, bằng không tất sẽ liên lụy đến nhân quả, tu vi khó tiến thêm nữa. Khó trách vừa mới hắn chỉ bằng vào một đạo Phật hiệu, liền có thể hóa giải mọi người trong lòng lệ khí. Đích xác, có xuất khiếu kỳ tu sĩ ở, Tiếu Ngô lại có 10 chân cũng chạy không thoát, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phía trước hoài nghi cùng nghi ngờ tức khắc toàn tiêu, không còn có người ngăn cản hòa thượng. Cảm tạ các vị thí chủ, hòa thượng khách khí gật gật đầu. Lúc này mới xoay người hướng tới trên mặt đất Thiếu Ngô mà đi. Tiếu thí chủ, bần tăng từng nói qua, thế gian này việc sớm có định số, chỉ có lòng có thiện niệm mới có thể thoát ly hồng trần. Thoát khỏi vận mệnh chi khổ, trong lòng có ác, tất sẽ nghiệp hỏa đốt người. Hiện giờ, ngươi có từng hối chi? Tiếu Ngô lại là cười lạnh một tiếng. Trên mặt kia kiêu ngạo ánh mắt lại nửa điểm bất biến. Sú hòa thượng lại là ngươi. Cái gì thiện ác tất cả đều là thí lời nói. Thế gian này vốn là không có chính tà chi phân. Chỉ có thực lực mới là lớn nhất lời nói quyền. Ngươi muốn giết cứ giết. Đừng bạch phế miệng lưỡi. Hòa thượng lắc lắc đầu. Thở dài một tiếng. Như thế, bần tăng chỉ có đi trước mang ngươi hồi già đế tự. Đãi một ngày kia ngươi buông trong lòng chấp niệm. Lại đến chuộc này chồng chất tội nghiệt nói, hắn tay gian vừa chuyển, một cái màu trắng hồ lô tức khắc xuất hiện ở trên tay. Hắn vẹt ra mặt trên nút lọ, niệm một tiếng Phật hiệu, muốn đem đối phương thu vào pháp khí giữa. Từ từ, thời hạ nhịn không được ngăn cản hắn, Tế Trần một đốn quay đầu, không biết vị này thí chủ, còn có chuyện gì, chỉ là lấy cái đồ vật mà thôi, nàng bước nhanh đi qua. Trực tiếp đem Tiếu Ngô bên cạnh người túi chữ vật lấy xuống dưới. Phất phất tay nói, được rồi, ngươi trang đi, Tế Trần vẻ mặt không hiểu. Ở đây những người khác lại là kinh sợ, ánh mắt như hỏa nhìn về phía nàng trong tay túi. Càng có người nhịn không được kinh hô ra tiếng, mà đầu túi chữ vật, hay là vừa mới kia hút nhân tu vì trận pháp ở bên trong, hút nhân tu vì. Cố Trạch cũng là cả kinh. Mang theo chút chỉ trích nhìn về phía thời hạ, vẻ mặt ngươi sao lại có thể ăn mảnh biểu tình. Không sai, phương diện này có lẽ thật sự có kia hai loại trận pháp. Cho nên, nàng dơ dơ lên trong tay túi, tuyệt đối không thể lưu lại. Điểm điểm vẫn luôn ghé vào nàng trên vai không chịu tiến không gian viêm phượng. Tới tiểu hoàng gà, thổi khẩu khí thử xem monster kỷ viêm phượng nghiêng nghiêng đầu. Ngoan ngoãn há mồm dầm một chút phun ra một đoàn hỏa châm. Trực tiếp đem túi chữ vật thiêu thành cho tan. Thiêu xong lập tức tranh công dường như quay đầu lại nhìn nàng. Kỳ kỳ kỳ, không tồi. Khẩu khí rất trọng, thời Hạ sờ sờ đầu của nó, Kỷ kiêu ngạo ưỡn ngực, mọi người lúc này mới minh bạch nàng ý đồ, nhưng lại không hảo mở miệng ngăn cản. Đích xác như vậy, đồ vật lưu lại, sợ sẽ trực tiếp nhắc lên tu tiên giới hỗn chiến, hủy hoại mới là biện pháp tốt nhất. Mọi người thương tiếc nhìn về phía nàng trong tay cho tàn. Như vậy kỳ lạ trận pháp, đáng tiếc, đến là tế trần không hề có vì cái gọi là có thể hút nhân tu vì trận pháp sở động. Ngược lại có chút tò mò nhìn thoáng qua đứng ở nàng trên vai Viêm Phượng. Tiếp theo lại quét về phía thời Hạ, từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận nàng nửa sẽ, xem đến thời Hạ đều có chút phát mao. Này tưởng hoàn tục ánh mắt là mấy cái ý tứ. Ta tùy tiện khởi không phải. A phi, ta cũng không phải là người tùy tiện. Vị này nữ thí chủ, bần tăng có không hỏi ngươi mấy vấn đề. Từng yêu, không ước, ta không mẹ cũng không cứu ngươi. Chưa từng nghe qua An Lợi. Cảm ơn, nàng buột miệng thốt ra. Ngoặc kép, lúc này đáp là có ý tứ gì? Hắn còn không có hỏi a. Tế trần kia thương xót ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ. Lập tức lại khôi phục hiền lành nói. Tại hạ là muốn hỏi nữ thí chủ, ngươi hơi thở tường hòa an bình, chính là đã từng tu thiền. Không có, lắc đầu, kia đó là thí chủ lòng có bồ đề. Tướng tự tâm sinh, hắn vẻ mặt thưởng thức, thí chủ có này tạo hóa. Đáng tiếc nghĩ tới tu Phật, nếu ngươi có này niệm, tại hạ đến là có thể dẫn tiến một vài, chưa từng có. Dùng sức lắc đầu, tế trần sửng sốt, làm như không nghĩ tới nàng sẽ từ chối đến như vậy kiên định. Thí chủ có như vậy phúc duyên, lại là vì sao? Bởi vì, thời Hạ hít sâu một hơi, từng câu từng chữ nghiêm túc trả lời, đầu chọc lớn lên xấu, ngoặc kép, toàn trường yên tĩnh, này lý do cũng quá trắng ra đi. Nhàn giá trị tức chính nghĩa a thân, tế trần sắc mặt lại lần nữa cứng đờ, thanh sắc tướng mạo, giống nhau bất quá là dưới da bạch cốt, thí chủ cần gì phải chấp nhất. Thời Hạ thật mạnh than một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, ai, không có biện pháp, hiện tại lưu hành đều là quốc dân nam thần, quốc dân nữ thần linh tinh, ta không muốn làm cái thứ nhất quốc dân đầu chọc, nàng chính là hữu hình tượng tay này. Ngươi không mỹ quá, ngươi không hiểu, ngoặc kép, loại này ngực tắc tắc cảm giác là chuyện như thế nào? Tế trần chắp tay trước ngực động tác run lên một chút. Nhất thời thế nhưng tìm không thấy lời nói trả lời. Chỉ phải cao giọng sướng một lần Phật hiệu. A-di-đà Phật, thiện tai, không hề khuyên nàng, xoay người lại lần nữa lấy ra hồ lô trang tiếu ngô đi. Thời Hạ cũng không rảnh quản hắn. Còn có càng chuyện quan trọng muốn hỏi đâu. Xoay người liền đi hướng mặt sau Ninh Tử Thư. Trưởng môn, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi biết U Minh Chi Hải ở đâu sao? Ta có rất quan trọng sự muốn đi nơi nào tìm một chút ngươi vị kia cơ hữu. Ách, bạn cũ, Ninh Tử Thư sửng sốt. Trên mặt hiện lên một tia ngượng nghịu. Này, nơi này địa phương, ta cũng chỉ là tứ cơ. Bạn cũ trong miệng đến chi? Cụ thể, ngươi không biết cụ thể phương vị sao? Nàng mới vừa là nghe được một cái cơ tự đi. Hắn lắc lắc đầu, nữ thí chủ yêu cầu. Chính là huyễn hải lấy nam một mảnh U Minh thủy vực. Trang song hồ lô đại hòa thượng đột nhiên mở miệng nói. Nếu là kia chỗ, đến là khoảng cách ta già đế chùa không xa, thời Hạ một giây đồng hồ lóe trở về. Sáng lên mắt lấp lánh bắt được hắn tay. Quốc dân đầu chọc đại thúc, hồi trình trên đường ngươi yêu cầu một cái chân bộ vật trang sức sao? Sẽ thở dốc cái loại này. Hết chương.